Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056. Lần nữa Cộng Minh, bị Tần Nhiên xách trong tay cá sấu đầu lâu, không có tí xíu máu tươi rơi xuống. Bởi vì, tất cả máu tươi đều bị Tần Nhiên tay phải hộ hoàn Praser chi cổ tay hấp thu. Màu đen bằng da hộ hoàn bên trên, tinh mịn, san sát nối tiếp nhau miếng vảy ở thời điểm này hoàn toàn mở ra. Một đầu cực nhỏ cá sấu bóng mở ở huyền ảo hoa văn ở giữa lay động thân thể. Tham lam há to miệng, giống như ăn, rất nhanh, to lớn cá sấu đầu lâu liền trở nên khô quắt, tựa như trong sa mạc xác ướp. Bò sát ở hộ hoàn bên trên cá sấu bóng mờ thì biến lớn một điểm. Mà lại, ngắn ngủi rời đi hộ hoàn, đi tới Tần Nhiên trên bàn tay, mở ra trải rộng lợi xỉ miệng, từng ngụm nuốt chửng khô quắt cá sấu đầu lâu, thẳng đến ăn hết tất cả về sau, cá sấu bóng mờ mới thỏa mãn bò lại hộ hoàn bên trên. Praser chi cổ tay bên trên màu đen u quang liên tục chớp động mấy lần về sau, hướng tới bình tĩnh, nhưng biểu hiện ở Tần Nhiên trước mắt thuộc tính, lại tại vô thanh vô tức ở giữa cải biến. Tên, Praser chi cổ tay loại hình, đồ phòng ngự, tay phải hộ hoàn, phẩm chất, truyền thuyết phía trên lực phòng ngự, cực mạnh thuộc tính, 1, Praser chi mặc giáp 2, 2, Praser chi cắn xé 2, 3, Praser chi tham lam 2 đặc hiệu, không nhu cầu, không ghi chú. Tia nắng ban mai giáo hội giáo hoàng để bảo đảm giáo hội ngàn năm tài phú tuyệt đối không thể sai. Sót nhầm lẫn, hắn thuần dưỡng đầu này huyết mạch đặc thù cự ngạc, Praser đồng thời lấy luyện kim thuật để Praser trở nên càng phát ra cường đại. Nhưng luyện kim thuật lại làm cho Praser trở nên điên cuồng. Không hề bị đến bất luận người nào khống chế. Nó trở thành đè sập tia nắng ban mai giáo hội sau cùng một cây rơm rạ. Bất quá, đó là ở cái này thật lâu chuyện lúc trước. Hiện tại, nó ở trong tay của ngươi. Nó trợ giúp ngươi nhiều lần qua nan quan. Bởi vì, ngươi tin cậy nó, cho nên, nó lựa chọn tin cậy ngươi. Praser chi mặc giáp 2. Mở ra kỹ năng lúc. Thân thể của ngươi thể đem nhận một tầng phòng ngự đẳng cấp cực mạnh lực tràng phòng hộ. Tiếp tục 5 giây, 2 lần một ngày Praser chi cắn xé 2. Mở ra kỹ năng lúc, tay trái của ngươi như là Praser hàm răng sắc bén, kiên cố, hiệu quả. Tay trái của ngươi coi là có được cường đại cấp bậc lực công kích. Lực phòng ngự đao kiếm. Tiếp tục 10 giây, 2 lần một ngày Praser chi tham lam 2. Khi ở vào Praser chi cắn xé trạng thái dưới, tay trái ngươi tạo thành 20% mức thương tổn. Đem bị chuyển hóa làm sinh mệnh của ngươi giá trị cùng thể lực. Ngoài ý muốn tăng cường, ở đồng dạng lợi dụng gần chết người chi nhìn chăm chú xử lý thiết chủy ngạc lúc. Tần Nhiên từ không nghĩ tới đối phương bạo chết chính là thân thể, mà không phải đầu lâu. Càng không nghĩ đến đối phương lưu lại đầu lâu vậy mà lại để Praser chi cổ tay sinh ra cường hóa hiệu quả, bởi vì đều là cá sấu huyết mạch biến dị Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Bất quá, khóe miệng lại là không nhịn được nhếch lên, Praser chi cổ tay đối với Tần Nhiên là có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Không chỉ có là hắn kiện thứ nhất truyền thuyết cấp khác trang bị, mà lại liền như là ghi chú nói như vậy. Praser chi cổ tay trợ giúp hắn nhiều lần qua nan quan. Nếu như không có Praser chi cổ tay, chỉ sợ sớm tại lúc đầu mấy cái phó bản trong thế giới liền xảy ra chuyện gì bất hạnh sự tình. Cho nên, Tần Nhiên là từ đáy lòng tin tưởng Praser chi cổ tay. Nhưng là, theo phó bản số lần tăng nhiều, khó khăn tăng lớn, hắn đối mặt địch nhân cũng là càng phát cường đại. Nhất là hắn cái này loại khai quật phó bản phương thức. Địch nhân thực lực cơ hồ là hiện lên cấp số nhân tăng ở. Tại dạng này điều kiện tiên quyết Praser chi cổ tay có thể phát huy hiệu quả càng ngày càng nhỏ. Nếu xuất hiện một kiện có thể thay thế Praser chi cổ tay trang bị. Tần Nhiên cũng không biết mình sẽ làm suất lựa chọn như thế nào. Lưu lại thay thế thời điểm đó hắn không thể nghi ngờ lại là chật vật. Thậm chí, có thể nói là thống khổ, đối với tất nhiên loại người này tới nói, sóng vai chiến đấu trang bị, cũng là đồng bọn một trong, một mặt là đồng bọn, một mặt là càng phát ra khó khăn, thời khắc liều mạng phó bản thế giới, liền như là một cây treo ở trên vách đá tơ thép. Đi lên, cũng chỉ có tiến lên hoặc là lui lại hai lựa chọn. Hai mặt, vực sâu u ám, hơi không cẩn thận đúng vậy thịt nát xương tan. Tiến lên, gió núi lạnh lùng, giống như cạo thịt cạo xương. Lui lại, hắn còn có đường lui sao? Cái này, vốn là đường không về. Cũng là bởi vì không đường về. Đồng hành đồng bọn mới hơi trọng yếu hơn sao? Tần nhiên nâng tay phải lên, nhẹ nhàng ma sát Fraser chi cổ tay bằng da mặt ngoài. Thật tốt, tần nhiên thấp giọng tự nói lấy. Hết thảy theo tình cảnh vừa nãy, đều trở nên giải quyết dễ dàng. Dù là Fraser chi cổ tay vẫn như cũ vô pháp đối mặt nhập giai cấp những địch nhân khác. Nhưng là, hắn đã tìm được một cái tăng lên phương thức. Có lẽ, cái này phương thức có loại hạn chế. Hoặc là, cái này phương thức cần kinh nghiệm trùng điệp khó khăn. Nhưng, có hy vọng, đây chính là tốt. Còn lại phía dưới, chỉ cần nỗ lực, chân thành tha thiết tâm ý. Tản ra tự thân đặc hữu ba động. Fraser chi cổ tay run lên. Cá sấu bóng mờ giấu ở bằng da hộ hoàn bên trong. Ngóc lên đầu, há to mồm, phát ra im ắng gào thét. Tựa hồ là đang hộ ứng tần nhiên tâm ý. Mà phần này tâm ý, sư tâm vương cũng cảm nhận được. Kim sắc sư tử hơi mở hai mắt ra. Tuy nhiên sau một khắc liền tiếp tục lâm vào ngủ say. Nhưng nó lại đem phần này tâm ý truyền lại cho nó đủ khả năng truyền lại cho tồn tại. Chờ một chút, nhanh, nhanh, mượn phần này tâm ý. Thanh âm đàm thoại từ từ rõ ràng. Vài kiện trang bị cùng nhau âm thầm run lên. Mà này đám nghĩ chi tổ bên trong. Dung nham cuồn cuộn, chi chu chìm nổi, nuốt chư thần, dã tính chi hồn bên trong. Cánh đồng bát ngát vô biên. Tê nghiêu sung phong, nhổ chạy phá vỡ chạy, xà vương giới chỉ bên trong, đại địa nặng nề, kim xà loạn vũ, sinh tử tuần hoàn, duệ đức mục lan chi ra bên trong, cự lãng ngập trời, hải xà tàn phá bừa bãi, lật thuyền phúc hải, sói chi tàn tiệc rượu bên trong, vách núi treo leo, cô lang khiếu nguyệt, hiệu lệnh thiên hạ, từng đợt, từng đạo, lần lượt, hoặc vừa xem hiểu ngay. Hoặc ảm đạm không lưu loát, hoặc khúc chiết nan dài. Bọn chúng dùng phương thức của bọn nó đáp trả, bao quát, còn ở vào mông muội, vô chi, vẻn vẹn tuân theo bản năng cuồng vọng chi ngữ. Kiếm phong run run, kiếm ý bất khuất, tiếng trống như sấm, số tiếng như kiếm ân ni hàn mang bắn ra bốn phía. Máu tê băng bay, mục nát thân thể, một lần nữa đứng thẳng, đục đoạn cự kiếm. Dù là còn sót lại trôi kiếm, cũng phải, thẳng tiến không lùi, giết, từng tia sát ý, từng tia không cam lòng, để kiếm phong run run càng phát kịch liệt, không giống với ngủ say sư tử, một cái khác loại hạt giống, đang chậm rãi nảy mầm mần ni rất chậm mần ni rất chậm mần ni nhưng tất nhiên sẽ trưởng thành kinh. Thiên cự mộc, tần nhiên như có cảm giác vẩy một cái lông mày. Cảnh giác xem xét bốn phía, lại không thu được gì. Xảy ra chuyện gì tần nhiên hồ nghi suy đoán. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị xuất hiện ở trước mắt hệ thống nhắc nhở hấp dẫn. Kích giết tiết chỉ ngạc nứt xương, thợ săn. Thu hoạch được bên trong thấp trình độ tán thành. Phán định lấy hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Là không rời đi. Hết chương.